Chương 81, ba văn thầy thuốc. Thuốc cầm máu mà thôi, nàng làm sao lại luyện chế không ra đâu vừa rồi, nàng chẳng qua là cố ý sai lầm, trêu đùa một cái. Lao thần y Khương Ly thu lại nụ cười, nhìn xem sư tôn bóng lưng, quyết định vẫn là phải thật tốt luyện chế ra một cái thuốc đi ra, nếu không, nàng vị sư tôn này sợ rằng sẽ hối hận thu nàng làm sao một cái không có thiên phú đồ đệ. Luyện dược quá trình, tựa hồ cùng lực lượng tinh thần rất có quan hệ. Khương Ly thu lại tâm tư, ở trong lòng âm thầm nói. Vừa rồi, tại luyện chế thuốc cầm máu quá trình bên trong, nàng liền cảm thấy điểm này. QNZ may mà nàng tại chín hoang thời điểm, tu niệm lực, hơn nữa bí thuật các loại đều cùng niệm lực có quan hệ. Cái gọi là niệm lực, trên thực tế cũng chính là tinh thần lực, này mới khiến nàng lần thứ nhất luyện dược, liền cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Khương Ly chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một mảnh kim quang chói mắt hải dương. Tràn đầy cảm giác, để người cảm thấy phá lệ dễ chịu. Nơi này chính là nàng chứa đựng tinh thần lực địa phương, đại dương màu vàng nóng kia, chính là tinh thần lực của nàng. Luân hồi thủ, sinh tử khí cái này luyện dược thủ đoạn, cần đều là tinh thần lực làm cơ sở. Khương Ly cường đại mà cơ sở vững chắc, QNZ chú định nàng tại tu tập y lý thuật quá trình bên trong, sẽ tiến bộ đến so với bình thường người nhanh ông một gốc mới ngưng huyết thảo, tại Khương Ly trong lòng bàn tay, lại lần nữa lớn lên. So với vừa rồi cái kia một gốc, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, nhan sắc QNZ càng thêm xanh biếc. Lao thần y dìa đứng ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, không ngừng không tiếng động thở dài. Suy nghĩ của hắn không biết trôi dạt đến nơi nào, ánh mắt bên trong hiện ra một loại xoắn xuýt cảm xúc. Phảng phất, hắn ngay tại làm cái gì thiên nhân đấu tranh, phảng phất hắn tại đối chính mình lựa chọn, sinh ra một chút nghi hoặc. Trong lòng của hắn cất giấu sự tình, hẳn là 10 phần khốn nhiều hắn. Thế cho nên, sau lưng truyền đến cái hồng thuốc, hắn đều không có chú ý tới. Xong rồi trong phòng, Khương Ly trong tay nắm chặt, mùi thuốc thu lại, quang mang giấu kỹ, trong con mắt của nàng hiện ra vui mừng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, liền thấy ngửa đầu nhìn xem thương khung lão thần y Khương Ly khẽ giật mình, không tự chủ được dừng bước. Cho tới nay, lão thần y trong lòng nàng, đều là mang theo một loại mây trôi nước chảy xuất thế cảm giác, có chân chính thế ngoại cao nhân phong thái. Thế nhưng, thời khắc này lão thần y lại làm cho nàng cảm thấy một chút khói lửa. Sư tôn. Khương Ly kêu một tiếng. Tiếng hô hoán này, cắt ngang lão thần y lìa suy nghĩ, hắn cấp tốc che giấu trong mắt phiền nghĩ, quay người nhìn về phía Khương Ly. Sư tôn, có thể là có tâm sự nếu là có, không ngại nói ra, để đồ nhi vì ngươi phân ưu. Khương Ly trực tiếp hỏi. Lão thần y gì trong mắt nổi lên một vệt vẻ vui mừng, nhưng vẫn là tại Khương Ly nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi lắc đầu. Ta không sao. Không có việc gì. Khương Ly nhìn chăm chú lao thần y gì, trong lòng cũng không thể nào tin được. Bất quá, sư tôn tất nhiên không muốn nói, nàng cũng sẽ không đi ép hỏi. Không có việc gì liền tốt. Khương Ly cầm trong tay vừa vặn luyện chế tốt thuốc cầm máu đưa cho lao thần y gì, làm mùi thuốc theo trong tay nàng tràn ra thơ y điếm. Lao thần y ánh mắt sáng lên, lộ ra nét mừng. Luyện chế ra đến sợ sư tôn hối hận thu ta cái này bất thành khí đồ đệ. Chỉ có thể dụng tâm học y. Khương Ly nói câu lời nói dí dỏm, chọc cho lão thần y thì bắt đầu vui vẻ. Ha ha ha, ta có lẽ không nói sau đó hối hận nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Lão thần y thì cười, theo Khương Ly trong tay tiếp nhận thuốc cầm máu. Cẩn thận chu đáo một cái, hắn kinh ngạc nói, ba văn. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, chính nàng ngược lại là không có chú ý tới thuốc bên trên đường vân. Lão thần y thì đã từng nói, y thì đạo cũng có cảnh giới phân chia. Bình thường, đệ tử theo chiếu có khả năng luyện chế ra đến thuốc, đến tiến hành phân chia. Một văn đến ba văn, được xưng là thầy thuốc. Bốn văn đến sáu văn được xưng là y y thánh, mà bảy văn đến cửu văn thì được xưng là y y đế. Ngươi vợ ơ y ma lần thứ nhất luyện ra thuốc, chính là ba văn lão thần y cái kia không có chút rung động nào mặt, đều lộ ra mấy phần vẻ kích động. Khương Ly gật đầu. Thuốc đích thật là nàng luyện ra, nàng đương nhiên có thể thừa nhận. Ha ha ha ha, ngươi cũng đã biết, người bình thường muốn theo một văn thầy thuốc, trở thành ba văn thầy thuốc, cần thời gian bao lâu, cần đi qua bao nhiêu gia luyện dược. Lão thần y thì hỏi. Khương Ly đàng hoàng lắc đầu. Lão thần y thì hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú Khương Ly cảm thán vô cùng. Không nói đến người bình thường, chính là sư phụ năm đó bắt đầu học tập y thì đạo thời điểm, theo một văn thầy thuốc đến ba văn thầy thuốc, QNZ tốn thời gian 2 năm. Mà ta biết đại đa số thầy thuốc, có thể luyện chế ra 3 văn thuốc, nhanh thì 6-3 năm, đỡ ý thì hơn 10 năm. Mà ngươi, chỉ là luyện chế lần thứ nhất, liền luyện ra 3 văn thuốc. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất thuốc cầm máu, nhưng cu nở dê đích thật là 3 văn thuốc. Khương Ly trừng mắt nhìn, rất không biết xấu hổ nói câu, không nghĩ tới ta học y lý thiền phú vợ y ma cao như thế lao thần y lý hung hăng trừng nàng một cái, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi mặc dù có thế luyện chế ra 3 văn thuốc, thế nhưng đối với luyện dược quá trình, còn có phương thuốc các loại đều kém quá nhiều, thiên phú là không sai, nhưng còn cần chăm chỉ, mới có thể không phụ lòng ngươi cái này thiên phú. Còn có dừng một chút, lao thần y lý giống như cười mà không phải cười chăm chú Khương Ly hỏi, ngươi tại tiến vào Sơn Hải Khâu phía trước, lại tiến hành qua phương diện tinh thần tu luyện đi. Quả nhiên sư tôn chính là sư tôn, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khương Ly nắm lấy cơ hội nịnh nọt một tiếng. Lao thần y gì mặt mày hớn hở, liền biết dỗ dành ta vui vẻ. Lập tức, hắn nghiêm nghị nói, thế nhưng, biết dỗ ta vui vẻ cũng vô dụ. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày muốn luyện dược, đọc thuộc phương thuốc, còn có, theo ta học tập làm sao chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán bệnh Khương Ly như mày, trong mắt hứng thú rất đậm. Ừm, đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể tay đến bệnh trừ. Thậm chí, ngươi còn muốn học được căn cứ khác biệt bệnh, luyện chế khác biệt thuốc, mà không phải giới hạn tại có hạn phương thuốc. Lao thần y dì nghiêm túc nói. Khương Ly trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Y dì thuật, đối với Khương Ly đến nói, là một cái xa lạ khu vực. Đã từng, nàng nắm giữ bất tử điểu sửa chữa phục hồi lực lượng, có thể lợi dụng linh vũ hồn đặc thù tác dụng, chữa trị người khác. Nhưng bây giờ, linh vũ hồn đã cùng nàng dung hợp, trong cơ thể nàng có bất tử điểu vô hạn sinh cơ, nhưng càng nhiều sự tình tác dụng với mình. Cùng lao thần y dì tu hành y dì thuật, là đối bất tử điểu lực lượng một loại kéo dài. Vì lẽ đó Khương Ly cu nở dê học được phá lệ nghiêm túc cùng ra sức. Sau đó 2 tháng, Khương Ly đều đắm chìm tại y dì đạo bên trong, mệt mỏi, liền tu luyện, hai bên đều không trì hoãn. Mỗi một ngày, nàng đều sẽ dành thời gian về tiểu di giới tử bên trong nhìn một chút lục giới, xem hắn nhục thân ngưng tụ tình huống. Bình tĩnh như vậy trải qua thời gian, Khương Ly thậm chí không biết Thiên Nguyên Thư Viện bên trong phát sinh sự tình. Mãi đến 2 tháng sau, Tống Ngọc Cảnh lần nữa đi tới Y Lìa Lư, mới đưa nàng theo Y Lìa Đạo Hải Dương bên trong cho tạm thời kéo ra ngoài. Ta nhìn ngươi gần nhất học tập Y Lìa thuật, đều mê mẩn, liền thư viện QNZ không quay về. Tống Ngọc Cảnh cuối cùng nhìn thấy Khương Ly, có chút bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì sao? Khương Ly trực tiếp hỏi. Viện thủ để ta gọi ngươi trở về.